Lọ lem thời A Cóng. Chương 11 giờ 11 chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng 9 giờ, chủ nhật, tại nhà nó. Như ơi, dậy đi con, có PN đến tìm con này. Ai vậy mẹ? Nó nói giọng vẫn hơi buồn ngủ. Thiếu gia tập đoàn đá quý nổi tiếng này. Hả? Cái gì? Âu, mi chúa. Nó gào lên rồi nhanh chóng thay quần áo. Làm VSCN rồi chạy xuống nhà. Vừa xuống đã nhìn thấy hắn ngồi dưới đó rồi. Nhìn mặt chỉ muốn đấm cho phát. Cho giống gấu trúc. Xuống đây. Mẹ có chuyện muốn nói. Dạ. Con chuẩn bị quần áo đi rồi sang ở nhà bạn để tiện cho việc học tập về đá quý. Chẳng phải con rất thích ngành này sao? Dạ. Con. Nhưng. Trời ơi. Mẹ nó hôm nay làm sao về trời. SJC. Sao bất công vậy chứ? Nhưng nhị gì chứ? Con không muốn đi. Con muốn ở nhà cơ. Đây là một cơ hội tốt con à. Thì thoảng con về thăm nhà cũng được mà. Người ta có lòng tốt mà. Mẹ tin họ. Tốt quá. Nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Bỗng hắn lườm sang rồi lẩm bẩm. Hợp đồng. Nó nghe thấy chợt nhớ ra. Nó buồn rầu đáp. Dạ. Vâng. Nói rồi nó chạy lên phòng chuẩn bị đồ. Tạm biệt phòng yêu. Ta đi nhé. Tạm biệt tủ kính thân thương. Tạm biệt, vân vân và mây mây. Chuẩn bị xong đồ, nó chạy qua phòng anh nó rồi nói. Bye nhé A trai, em sẽ điện cho anh và về thăm anh thường xuyên. Úc, em gái nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng, à mà A và Trân đang hẹn hò đấy. SJ, sorry vì bây giờ mới nói cho e pít. Không được bắt nạt e ý đâu nhé. Xến oa, hả? Ít ngay mà, quả nhiên suy luận của em cô sau. Nhưng mà sao nhanh quá vậy? Còn chẳng chịu nói cho em biết cơ. Đâu có, anh nói rồi mà. Thôi đi cây rồi, tha cho à đó. Em đi đây, pi pi, Úc, tạm biệt e, cô tiễn. Gì mà tàn nhẫn về, không cần. Nói rồi nó chạy xuống. Hắn có vẻ chờ đợi lâu. Búc MK nói, cô ngủ được mấy giấc rồi về hả? Tôi, có ngủ đâu, cô đúng là ngốc thật, anh thì có, đồ đáng ghét, thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, hai con đi mạnh giỏi nha, mẹ nó đành phải nhảy vào, vây, con chào mẹ, vì ba đi công tác nên cô ở nhà, mẹ nhớ bảo ba con sẽ về thăm ba nhiều nhé, cháu chào bác, nói rồi nó và hắn cùng nhau ra xe, nó nhanh nhảu trèo lên xe trước, có tài xế riêng. Nó nhảy xuống ghế sau. Thấy nó ngồi ghế sau. Hắn cất hành lý vào cốp xong cũng ra phía sau. Nó giữ cửa nói. Anh lên trước mà ngồi. Không, tại sao tôi phải lên đó? Vì tôi ngồi sau mà. Nhưng xe của tôi, xe anh thì mặc kệ anh. Vừa nói, nó và hắn cùng rằng co cánh cửa. Khổ thân cái cửa ghê. Bác tài xế cũng bó tay. Nó kéo vào, hắn kéo ra. Cứ như vê cho đến khi nó mất đã ngã vào ưng hắn. Nó xấu hổ quay lại. Mặt hắn cũng đỏ rồi kìa. Hắn nói. Đồ vịt ngốc. Đồ lành chanh. Anh thì tốt quá. Đồ heo thành tinh. Đồ xấu xa. Heo chưa bằng cô đâu. Ủn à ủn ỉn. Một bé lợn to. Ăn đã no rồi. Lăn ra bàn ngủ. Hắn mỉa mai nó. Nó tức mình nói. Anh. Đồ đáng ghét. Xấu xa. Vô duyên, đồ thần kinh, nó và hắn cứ cãi nhau mãi như vậy cho tới khi đến nhà. Bác tài xế cũng lắc đầu vì trước giờ hắn chưa bao hát cãi nhau với ai như V trừ nó ra. Người ta bó cánh versus hai anh chị rồi kìa. Cách chương.